Gao game từ Overlord bắt đầu. Tác giả: Toàn Thạch Tinh Thần Kích. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 170, công lược thành công. Ngoài cửa, Henry đang mặc cùng bình thường thôn cô trang khác biệt màu vỏ quýt váy dài, lộ ra hai đoạn trắng noãn mắt cá chân, chân mang giày cao gót màu trắng, trên mặt cũng không biết là bỏ ra má đỏ vẫn là trời sinh đỏ ửng. Tràn đầy thanh thuần sức sống, một đầu màu nâu mái tóc cuộn thành một cái búi tóc. Không chỉ có như thế, Henry khả năng bởi vì tương đối thẹn thùng nguyên nhân, ngón trỏ tay phải cuốn lên lấy váy góc áo, hai cái tròn trịa mắt to mắt tựa như thanh tịnh mặt hồ. Hướng gian phòng bên trong bắn ra tiến đến, cùng Lupus Designer đồng tử màu vàng giao tiếp, hai người đồng thời sửng sốt. Lupu tiểu thư, ngươi tại Nairia trong phòng làm cái gì? Kinh hô một tiếng, Henry nhìn về phía mềm nhũn nằm ở trên giường, một bộ suy yếu bộ dáng Michiray, lập tức vọt vào, đem Michiray ôm lấy, cảm thụ được Michiray mềm nhũn, giống như không có xương cốt đồng dạng thân thể, còn có bên tai truyền đến yếu ớt, ô ô, âm thanh. Henry biểu lộ cứng ngắc, sắc mặt bá một chút trợn nhìn. Tại nội tâm của nàng bên trong, một loại tên là hoảng sợ đồ vật sinh sôi, phảng phất băng lãnh xúc tu, đưa nàng trái tim giữ chặt, hướng về cái nào đó vô cùng thâm thúy thâm uyên rơi xuống. Đến lúc này, nàng mới chú ý tới Michiray trong lòng nàng địa vị. Nairia, ngươi không việc gì đi? Henry ôm thật chặt Michiray, khóe mắt lóe ra nước mắt, quay đầu trừng mắt về phía Lupus Designer, trong mắt bốc cháy lên tên là phẫn nộ hỏa diễm, dùng một loại phi thường không khách khí thanh âm chất vấn. Lupu tiểu thư, ngươi đây là đang làm cái gì? Tại sao muốn tổn thương Nairia? Bị người dùng loại giọng nói này nói chuyện, Lupus Designer biểu lộ biến thành phi thường lạnh lùng. Trong mắt màu vàng óng hơi nheo lại, hiện ra sát ý, nhưng là tại trầm ngâm sau đó, trên mặt nàng âm u hoàn toàn biến mất, biến thành hòa hoãn, lộ ra một cái cùng bình thường đồng dạng tùy tiện dáng tươi cười. Sờ lấy đầu, cười ha hà, ha ha, in chăng, ngươi hiểu lầm, kỳ thật ta không có đối với Enfire chăng làm cái gì, chỉ là bởi vì hắn nói mình mất trí nhớ. Cho nên ta chỉ cho hắn một chút thôi. Nha, giống như có chút làm quá mức. Hô hô, in chăng tuyệt đối không nên giận ta a tương đương. Lupus Designer liên tục cúi đầu, dựng lên một cái nói xin lỗi thủ thế. Mất trí nhớ. Henry nghe vậy, đầu tiên là sửng sốt một chút, sau đó kịp phản ứng, bất mãn hết sức quyệt miệng nói. Lupu tiểu thư, ngươi đây coi là cái gì a? Ta nhưng không có nghe qua cổ quái như vậy phương pháp trị liệu. Mặc dù bất mãn, nhưng là Henry trong mắt lửa giận so sánh vừa rồi tiêu trừ hơn phân nửa. Nha, đây là chúng ta Nazarick thổ phương pháp. A ha ha, a ha ha ha. Lupus Designer sờ lấy đầu, lộ ra một bộ lúng túng dáng tươi cười. Sau đó nhìn về phía Henry trong ngực, thân thể lấy quỷ dị góc độ uốn lượn, đầu 90 độ rủ xuống Michiray, trong mắt hàn quang lóe lên, khoát tay, một cái hai tầng cực lớn màu xanh lá ma pháp trận xuất hiện, bao phủ ở trên người hắn, đem hắn thân thể tất cả thương thế chữa trị. Enfire chăng, xin lỗi, lần sau cho ngươi thêm chữa trị xong tương đương. Tạ ơn Lupu tiểu thư hảo ý. Bất quá không cần. Michiray cảm nhận được thân thể khôi phục, nhẹ nhàng thở ra, nhìn về phía Lupus Designer, ngữ khí có chút cường ngạnh cự tuyệt. Hắn mục đích đã đạt tới, tiếp xuống cũng không cần cùng Lupus Designer đóng kịch. Lại nói thân thể hiện tại còn rất đau, thù này ta trước nhớ kỹ. Michiray đau nhè răng trợn mắt, mở ra mang thù hình thức. Hô hô, chẳng lẽ gây Enfire chăng chán ghét? Vậy thật đúng là hỏng bét à. Bất quá ta thật là một mảnh hảo tâm tương đương. Lupus designer gõ gõ đầu của mình. Thè lưỡi, lộ ra một cái hoạt bát dáng tươi cười. Xem ra có mấy phần lỗ mãng nương tiềm chất. Nếu như không phải Michiray sớm liền biết diện mục thật của nàng, thật là có thể sẽ tin tưởng. Tựa hồ biết Michiray ý nghĩ, lúc nói chuyện Lupus designer đôi mắt nhìn chằm chằm vào Michiray, mà Michiray cũng đang nhìn nàng. Ánh mắt của hai người giữa không trung giao hội, cọ sát ra kịch liệt tia lửa. Như vậy, bái bai in trăng, Enfire trăng, ta trước hết cáo từ. Không ở nơi này làm bóng đèn quấy dày hai vị tương đương, sau một lúc lâu. Lupus designer đem tầm mắt mở ra cái khác, lộ ra một cái mập mờ dáng tươi cười. Chắp hai tay sau ót, một mặt điềm nhiên như không có việc gì đưa lưng về phía hai người. Đi ra cửa lớn, Michiru chăm chú nhìn chằm chằm nàng rời đi bóng lưng. Biết nàng hiện tại khuôn mặt nhất định dữ tợn. Hệ thống, ta muốn khóa chặt sói muội. Trong lòng kêu gọi một tiếng, Michiray trước mặt lập tức bắn ra một cái màu đen khung chat. Chúc mừng player thành công khóa chặt cấp A nhân vật nữ chính Lupus Designer. Công lược thành công đem thu hoạch được hệ thống thủy tinh 5000 nữ chính đồ giám phía trên. Đồng thời nhiều hơn tin tức, nhân vật nữ chính, Lupus Designer beta đẳng cấp, A nhân vật bối cảnh 1. Lang nhân tộc, chiến đấu hầu gái xếp hạng thứ 2, bên ngoài cởi mở, nội tại xấu bụng, ưa thích cho người ta sinh động như thật giảng hoàng đoạn từ. Là cái chính cống run S, nhân vật bối cảnh 2, độ thiện cảm đạt tới 70 lúc giải tỏa. Trước mắt độ thiện cảm, 50 cộng 5, xấu bụng run S à, có chút ý tứ. Cái này thuộc tính nhân vật nữ chính ta thế nhưng là công lược quá không ít. Có thể sẽ thuận lợi ngoài ý muốn. Michiray sờ lên cằm, nở nụ cười, suy tư công lược phương pháp. Thẳng đến bên tai truyền đến Henry ẩn chứa thanh âm lo lắng. Enfire-kun, người tại cười ngây ngô cái gì? Sẽ không phải đúng như Lupu tiểu thư nói như vậy. Có cái gì chứng mất chỉ nhớ đi. Người cũng không nên làm ta sợ. Lắc đầu, lấy lại tinh thần Michiray nhìn về phía Henry, cười nói, ta chỉ bất quá hôm qua trong rừng rậm thời điểm đụng phải đầu, đã mất đi ngay lúc đó ký ức, cũng không phải là chứng mất trí nhớ. Lupu tiểu thư đại khái lý giải sai, khả năng nàng cũng là một mảnh hảo tâm, chính là quá xúc động. Michiray nói không thành thật nói lời nói. Mặc dù hắn rõ ràng Lupus Designer chân diện mục, nhưng là hắn không nghĩ nói cho Henry, như thế sẽ chỉ gây nên hai người xung đột. Mặc dù trở ngại Overlord mặt mũi, Lupus Designer sẽ không giết Henry, nhưng cái này dù sao không phải một chuyện tốt. Thật là như vậy sao? Henry hơi quay đầu, trên dưới nheo nheo Michiray thân thể, phát hiện không có vấn đề gì. Lúc này mới thở phào nhẹ nhõm, đem mặt chôn đến lồng ngực của hắn, thân thể run nhẹ nhẹ, trong mắt nước mắt không cầm được lưu lại. Enfire-kun, ngươi không có việc gì liền tốt, vừa rồi thật là làm ta sợ muốn chết, hồ tương đương ta còn tưởng rằng ngươi chết mất nữa nha. Ta sẽ không dễ dàng như vậy sẽ chết mất. Michiray vuốt Henry phía sau lưng, nhẹ giọng an ủi nàng. Về sau đừng lại nhường ta lo lắng. Cũng không có thể để cho mình lâm vào nguy hiểm. Michiray liền chút hai lần đầu, ngẩng đầu nhìn về phía trống không một chỗ cửa lớn, lợi dụng sói muội đến công lược Henry, có loại đầu cơ trục lợi cảm giác, để hắn trong lòng nổi lên nhàn nhạt xấu hổ. Nhưng nhìn đang khóc thút thít Henry, trong lòng của hắn tràn đầy muốn bảo hộ nàng, để nàng không nên lại rơi lệ ảo giác. Quả nhiên, ta là ưa thích Henry, tương lai sợ rằng sẽ càng thêm ưa thích đi. Michiray nở nụ cười, đem trong ngực nữ hài ôm lấy, nhìn xem trên người nàng cùng thường ngày khác biệt váy, nói khẽ, Henry, người cái này một thân rất đẹp, rất thích hợp ngươi. Thật sao? cái này thế nhưng là ta tại thu hoạch quý thời điểm mới sẽ mặc. Là ta tốt nhất y phục. Đạt được ca ngợi, Henry khẽ ngẩng đầu, xoa xoa nước mắt, nhìn về phía Michiray mặt. Đột nhiên, phốc phốc, một tiếng, nở nụ cười, nói đến, Enfayakun mới là, đem tóc cắt ngang trán cắt đằng sau. Cảm giác đẹp trai thật nhiều. Dừng một chút, Henry ngữ khí nhu hòa, dùng nói mớ thanh âm nói. A, Enfayakun, ta hiện tại xác định, ta thật sự thích ngươi. Ta cũng vậy, ngoặc kép, như vậy, cuộc sống về sau, xin chiếu cố nhiều hơn. Henry nói chuyện, an tâm ghé vào Michiray trong ngực, phảng phất tìm được kết cục mèo con. Mà Michiray trước mặt, bắn ra hai cái màu đen khung chat. Chúc mừng player thành công công lược cấp C nhân vật nữ chính Henry. Thu hoạch được 500 thủy tinh, chúc mừng player đạt thành thôn cô tức là chính nghĩa, thành tựu. Ban thưởng hệ thống thủy tinh 500, đẳng cấp lên tới bạch ngân 2. Hai viên tinh, vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.